ngươi không cần lo lắng nữa. Hàn Thạc trả lời. Trên mặt Lo Giỡn không giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó thống khoái cười to. Chết là tốt, chết đi là quá tốt. Thành Oa Lơn chắc lại bắt đầu đại loạn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Thân phận kiêng kỵ. Khi Lo Giỡn nói như thế, trên mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng dường như chỉ sợ thiên hà không loạn, thật khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Brian, tạm thời ta sẽ ở lại thành Oa Lơn, nếu có sự tình gì ngươi có thể đến căn nhà trước kia tìm ta. À, đúng rồi, làm sao có thể liên lạc được với ngươi? Lo Giỡn tâm tình vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Hàn Thạc hỏi. Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc đem địa chỉ khách sạn Emily đang ở nói cho Lo Giỡn. Sau đó không hề nói thêm chút gì về chuyện giữa hai người, nhanh chóng rời đi. Khách sạn mà Emily đang ở cũng không phải là một cứ điểm của ám mạc. Bởi vậy Hàn Thạc cũng không ngại nếu Lo Giỡn tìm đến. Trên đường đi tới cứ điểm của ám mạc, hắn chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới từ hướng của nhà can FLDT. Xem ra, lác chết đi đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới thành Oa Lơn. Nghe vậy nhưng Hàn Thạc vẫn tiếp tục cất bước. Cũng không đi xem can FLDT có bị rắc giết chết hay không. Hắn ẩn giấu tung tích, nhắm hướng ám mạc cứ điểm mà tới. Sau khi tới được cứ điểm của ám mạc tại thành Oa Lơn, Hàn Thạc rất dễ dàng tìm được Emily. Nhìn thấy hắn, nàng liền phất tay bảo Chester lui ra ngoài. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn Hàn Thạc nói. Ta đã biết thân phận của Lo Giỡn rồi. Quả nhiên không hổ là thành viên cao cấp của ám mạc. Hàn Thạc vui sướng nhìn Emily, vô cùng hưng phấn nói. Thật tốt quá, vậy tiểu tử kia rốt cuộc là có địa vị gì? Thân phận của hắn tựa hồ không thấp a. Chẳng đó, từ nay về sau nếu vẫn còn cùng hắn ở chung, nhất định phải chú ý lời nói và xưng hô của mình. Người này có thể có ảnh hưởng rất lớn đối với chàng đấy. Emily tức giận liếc Hàn Thạc một cái. Sau đó thấp giọng ngâm nga một ma pháp hắc ám, trong giây lát một đạo kết giới thành hình trong phòng, bao lấy Hàn Thạc cùng Emily. Có kết giới này, ta mới chắc chắn rằng chuyện sắp nói sẽ không bị thành viên bên ngoài nghe được. Emily ngưng trọng nói. Thấy Emily cẩn thận như thế, Hàn Thạc cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn nôn nóng hỏi, được rồi, đừng có bắt ta đoán mò, Lo Giỡn rốt cuộc có thân phận gì? Hít sâu một hơi, Emily khẽ thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói, y chính là hoàng tử thứ ba của đế quốc. Hàn Thạc giật bắn mình, sau đó nghi ngờ nhìn Emily, lắc đầu cười nói, nàng đùa ta đấy à, quốc vương bệ hạ chỉ có hai người con, điều này chẳng phải mỗi người dân của Lancelot đế quốc đều biết hay sao, làm gì ở đâu ra được hoàng tử thứ ba. Mặt khác, Lo Giỡn rõ ràng đúng là con trai của đế quốc tài chánh đại thần, đây là chuyện mọi người đều biết, như thế nào lại có thể là hoàng tử thứ ba chứ? Lời thiếp nói hoàn toàn là sự thật. Emily thấy Hàn Thạc không tin, nhịn không được đưa tay nhéo hắn một cái, sau đó mới giải thích. Chuyện này nguyên là một thâm cung bí sử của hoàng thất. Vốn lão tài chánh đại thần ít ra kia về phương diện đó có chút vấn đề, lại lấy về một người vợ xinh đẹp tên là Alice, cho nên chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Ít ra cùng quốc vương quan hệ rất tốt. Tại một bữa tiệc riêng do ít ra tổ chức, quốc vương gặp được Alice, thê tử của hắn. Quốc vương bệ hạ đã bị vẻ xinh đẹp của nàng chinh phục. Alice lúc đó đang buồn chán vì ít ra là kẻ bất lực. Gặp được quốc vương bệ hạ cũng có ý. Hai người cuối cùng cũng phát sinh một đoạn tình sử. Kết quả của việc này là Alice có thai bị ít ra phát hiện. Sau đó thì bệ hạ tự mình ra mặt, nói rõ việc này với ít ra. Ván đã đóng thuyền, hơn nữa quốc vương bệ hạ là người đứng đầu một quốc gia. Ít ra tự biết không thể làm gì, mà cũng không thể nói gì đối với Alice, đành cam chịu chuyện này. Nhưng bởi vì ảnh hưởng của chuyện này nếu lộ ra sẽ quá mức tai hại nên hai bên vẫn tiếp tục che giấu. Các bậc quyền quý cao tầng của đế quốc đều biết, nhưng không có kẻ nào can đảm đàm luận công khai. Lo Giỡn đúng là con trai quốc vương bệ hạ và Alice sinh ra. Y từ lúc bắt đầu sinh ra đã được người mẹ có giá tâm rất lớn chăm chú bồi dưỡng,